Boss Kaka sùng nàng hậu, chương 3 thử vai, 1, góc truyện audio.com. Hôm sau Lâm Hà đã đến rất sớm để đón Hạ Tâm Y, hôm nay Hạ Tâm Y lựa chọn một bộ trang phục đơn giản nhưng lại toát lên vẻ thanh thuần dịu dàng, trang điểm nhạt nhưng lại làm nổi bật vẻ xinh đẹp cùng khí chất của cô. Lâm Hà rất vừa ý với việc cô chọn trang phục và kiểu trang điểm này, trong 4 người anh dẫn dắt thì cô là người mà anh yên tâm nhất và thương yêu nhất, sự thương yêu ở đây như em gái ruột vậy, vì anh biết cô thật sự đáng thương là trẻ mồ côi được nhận nuôi nhưng các anh trai và em trai lại không hòa nhã với cô, mà Hạ Tâm Y lại lương thiện và ngốc nghếch như vậy sẽ không đau lòng sao? Hạ Tâm Y chỉ là người mới nên không đủ điều kiện có xe bài mẫu riêng nên chỉ đành dùng xe của Lâm Hà chở cô mà thôi, xe dừng lại ở nơi thử vai, người. Từ cũng không nhiều cũng không ít, vì bộ phim này chỉ là bộ phim điện ảnh đầu tư cũng không nhiều, nhưng đạo diễn cũng là lão làng, bộ này chỉ dự định sẽ ra mắt mở màn đầu năm cho những sự kiện sau này của đạo diễn Tôn nên ông không quá tâm đắc vào nó, đầu tư không cao không có nghĩa nó sẽ qua loa, chỉ là ông biết nên đầu tư như thế nào cho từng bộ phim, diễn viên đến tham gia thử vai không nhiều không ít là lý do này. Diễn viên thử vai lần này đa số là mới vào nghề chưa có tiếng tâm gì muốn kiếm vận may vì đạo diễn Tôn rất có uy tín, phim nào của ông đều được đánh giá cao, là một người nghiêm khắc và yêu cầu cao nên diễn viên được chọn cũng là người có kỹ thuật diễn cao. Hạ Tâm Y nhớ kiếp trước nam chính là do một diễn viên lưu lượng rất nổi Chu Đình, nữ chính là nữ diễn viên trẻ được yêu thích nhất nam trước tuy là diễn viên mới nhưng viễn rất khá Tinh San San, còn lại điều là diễn viên có lượng fan và được nhiều người biết đến, tóm lại bộ phim có lượng diễn viên đang hot, thực lực lại tốt. Hạ Tâm Y tổng kết chỉ có cô là không tâm không tiếng không chỗ dựa quá thảm, nên kiếp trước cô phải mất 10 năm để làm một đại minh tinh nhưng vẫn không lấy giải ảnh hậu được, không phải vì kỹ thuật diễn xuất của cô mà là vì cô không có chỗ dựa, mà những cái đó muốn sống trong showbiz phải có quan hệ. Tuy Hạ gia kinh doanh rất nhiều lĩnh vực, mỗi lĩnh vực đều hô mưa gọi gió trong đó có giới giải trí, nhưng cô lại không được vào công ty gia tộc cũng vì họ không yêu thích cô mà thôi. Nhưng so với kỹ thuật diễn cô tin cô không thua bất kỳ ai, hơn nữa đạo diễn Tôn không cho phép đoàn phim của mình xảy ra chuyện quan hệ hay là tranh chấp gì là một người. Công tâm cô tin cô sẽ được chọn, đợi chờ cũng đã lâu cuối cùng đến lượt cô, Hạ Tâm Y vừa xuất hiện vị tác giả của quyền tiểu thuyết liền kinh ngạc, này cũng quá giống hình tượng ông mong muốn với nữ phụ tiểu kiều rồi, rất muốn hô tôi chọn cô gái rồi, nhưng phải dựa vào kỹ thuật diễn xuất, nếu ngoại hình phù hợp mà kỹ năng không ra gì, chi bằng không chọn một người diễn xuất tốt ngoại hình gần giống nhân vật như vậy không tốt sao? Tôi chọn đoạn này diễn. Hạ Tâm Y sau khi chào hỏi lễ phép liền không chọn đoạn mà trước đó những người khác chọn mà chọn đoạn tiểu kiều biết được nam chính hiểu lầm nữ chính là nàng, sau đó nữ chính nói nàng ta và nam nữ chính đều có tình cảm với nhau, có lẽ trời xanh tác hợp, lúc này tiểu kiều biết được ngồi thần thờ trong phòng từ cảm xúc vui mừng đến chuyển sang bi thương đau. Khổ cùng với muốn nói ra sự thật cho nam chính biết nhưng nàng lại kìm lòng lại, như thế sẽ chia rẽ họ sao? Nàng làm không được, đoạn này được đánh giá chuyển biến nội tâm khá phức tạp, từ ái mộ nam chính nữ phụ biết được bản thân yêu hắn, nhưng lại biết bản thân mình và người mình yêu, đang yêu nhau mà xuất phát từ hiểu lầm kia, nàng có uất ức có ghen tị có chút phút có không cam tâm rồi có không nỡ, cuối cùng lại tự mình chịu tổn thương mà từ đó cũng là bi kịch của nàng, nếu diễn tốt sẽ làm cho người xem cảm thấy Tiểu Kiều là một cô nương tốt lương thiện hy sinh tất cả vì người yêu, không tốt sẽ thành dối trá. Phải nói cho nhị hoàng tử biết người cứu chàng là ta. Tiểu Kiều ngồi thần thờ trong phòng trên mắt từ uất ức đến căm phẫn, sau đó quyết định đi tìm Lâm Triệt nói sự, vừa mới đi ra ngoài cửa phòng liền dừng. Bước nàng lại nở nụ cười khổ, miệng tự lẩm bẩm, ngươi xem ngươi Tiểu Kiều a Tiểu Kiều, ngươi muốn chia rẽ tình cảm của người khác sao? Hạ Tâm Y lúc này đã không còn là cô nữa, mà cũng không phải cô, vẫn là cô mà cũng như không phải, cô chính là Tiểu Kiều chính là cô, mọi người trong phòng không dám thở mạnh nếu phát ra tiếng động sợ làm cô gái nhỏ không tập trung được, nếu bây giờ cho cô trang phục trang điểm lại như tạo hình nhân vật thì có phải còn biến hóa xuất sắc hơn không? Tôn đạo diễn lấy ngay tờ sơ yếu lý lịch của cô ghi rõ cô chỉ mới nhập đạo nửa năm nhưng kỹ thuật diễn này nếu không biết còn nhầm là một diễn viên lão làng đấy, Tôn đạo diễn liền kích động, đây là tư chất bẩm sinh của một diễn viên. Nhiều người như thế Tôn đạo diễn kìm chế lại bản thân. Cảm ơn mọi người đã xem phần biểu, diễn vừa rồi à, Hạ Tâm Y cúi chào lễ phép nói. Tôn chính nổi tiếng là khắc khe lại gật đầu nói chuyện hòa nhẽ với cô không một câu chê bai. Đợi kết quả, cách chương.